tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Tiêu Dạ Nhiễm lộ ra một tia bi thương. Không cần biết là cửu đầu thiên mãng có lai lịch như thế nào. Một khi bị bọn ngươi Vũ Tiến Đào giết chết, chắc chắn sẽ khiến cho thực lực của bọn họ tiến thêm một bước. Mà chuyện mà Tiêu Dạ Nhiễm không muốn nhìn thấy nhất chính là đám kẻ xấu này tiếp tục càn rỡ như vậy nữa. Bành, ngay trong lúc điện quang hỏa thạch, một lực lượng cực mạnh từ trên trời giáng xuống đập vào trên người của Vũ Tiến Đào. Bị lực lượng cực mạnh này đánh trúng, Vũ Tiến Đào cả người lẫn kiếm nặng nề nện xuống đất. Tất cả mọi người nhìn kỹ lại thì khi hàn nện xuống đất tạo ra một cái hố sâu ít nhất nửa trượng. Mà cũng trong nháy mắt khi hàn rơi xuống thì tiếng xương cốt vỡ vụn cũng vang lên. Mà nghe tiếng như vậy vang lên thì tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng đều biết rõ chắc chắn toàn thân của hắn cũng đã vỡ nát. Sống không được bao lâu. Cảnh tượng này khiến cho hai người Liên Khang và Tư Không Đồ đang chuẩn bị động thủ sợ đến suýt chút nữa là ngất đi. Đế cảnh, lão thiên gia, đây là khí tức đế cảnh. Vừa rồi khí tức khủng bố chợt lóe lên, như một đòn đánh mạnh đánh vào trong lòng của hai người bọn họ. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được là người ra tay với Vũ Tiến Đào lại là một vị đại năng đế cảnh. Không chờ tất cả mọi người lấy lại tinh thần thì một giọng nói non nớt đáng yêu đã vang lên. Cha, tiểu cửu ở chỗ đó. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều vội vàng quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một nam tử dung mạo tuấn mỹ như là thiên thần đang dẫn theo bốn nữ hài đáng yêu như là bốn búp bê nhanh chóng đi tới. Cửu đầu thiên mãng lập tức trở về đến bên cạnh Tuyền Ấu, lộ ra dáng vẻ lấy lòng. Thấy thế, tất cả mọi người đều lập tức hiểu được. Cửu đầu thiên mãng chính là sủng vật mà nam tử áo trắng cho nữ nhĩ của hắn nuôi. Mà người vừa mới ra tay với Vũ Tiến Đào chắc chắn chính là nam tử áo trắng. Sau khi hiểu rõ được tất cả mọi chuyện này thì ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên dâng lên kính sợ nồng đậm. Thậm chí, Lâm Hiên còn chưa có dẫn chúng nữ nhí đi tới trước mặt thì dưới khí thế mạnh mẽ của hắn đã khiến cho bọn người Liên Khang có chút phát run và lui về. Sau mấy bước, ai nha, cha, ngươi xem, Ngân Nguyệt Bạch Hổ ma thú bị thương. Sau khi đến gần, nhìn thấy Ngân Nguyệt Bạch Hổ đã thoi thóp, Tuyền Ấu vẻ mặt khẩn trương, Tuyền Châu cũng lắc đầu, lộ ra một tia bỉ thương. Nhìn dáng vẻ của nó thật là đáng thương. Tuyền Hy và Tuyền Hàm đồng thời gật đầu. Trên bụng của nó có máu, chắc chắn là rất đau. Tiêu Dạ Nhiễm nghe được bọn nhỏ nói như vậy thì trên mặt dâng lên vẻ bi ai rồng đậm. Nhưng mà nàng nhanh chóng cố nén bi thương bò dậy cung kính quỳ gối ở trước mặt Lâm Hiên. Tiểu nữ Tiêu Dạ Nhiễm, bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Tiêu Dạ Nhiễm nói như vậy khiến cho Liên Khang và tất cả mọi người đang có mặt ở đây như bị sét đánh. Người đứng ở trước mặt mình đúng là đại nhân vật Bắc Huyền Thiên Đế Phu sao? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì tất cả mọi người cảm thấy rất là có khả năng đó. Nơi đây thuộc về Vạn Ma Quốc, mà Vạn Ma Quốc đã bị Bắc Huyền Thiên chiếm đoạt. Lâm Hiên chính là cường giả đề cảnh. Lại có dung mạo siêu phàm thoát tục như thế, lại dẫn theo nữ nhỉ tứ bào thai. Khi sâu chuỗi tất cả những chuyện này lại với nhau thì 89/19 là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn xuống Tiêu Dạ Nhiễm. Ngươi nhận ra ta, hắn đúng là Đế Phu. Nghe được Lâm Hiên hỏi như vậy, trong lòng Tiêu Dạ Nhiễm trở nên kích động, vội vàng nói. Tiểu nữ chưa bao giờ nhìn thấy tôn dung của đế phu. Chỉ là vì khi Huyền Băng Nữ Đế nhất thống Vạn Ma Quốc, ta từng nhìn thấy nàng một lần. Nhìn thấy bốn nữ hài bên cạnh đế phu rất là giống nàng lại kết hợp với tu vi đế cảnh của đế phu cho nên mới dám suy đoán như thế. Tuyền Châu hỏi, A-di, người từng gặp mẫu thân của ta. Tiêu Dạ Nhiễm gật gật đầu. Tông môn của ta tên là U La Tông. Khi nữ đế bệ hạ ất thống Vạn Ma Quốc, sư tôn của ta từng dẫn theo bọn ta thần phục ở trước mặt của nàng. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, chắc hắn Đông Hoàng Tử U sau khi tấn công vào Vạn Ma Quốc thì cũng tiến hành quét sạch giới võ đạo Vạn Ma Quốc. U La Tông của Tiêu Dạ Nhiễm, nếu như có thể thần phục Đông Hoàng Tử U, như vậy cũng chứng tỏ rằng bọn họ không phải là tông môn tà ác. Nếu không, với tính cách của Đông Hoàng Tử U thì chắc chắn sẽ không để cho bọn họ còn tồn tại. À, vậy xem ra A-di là người tốt. Tuyền Châu gật gật đầu. Tuyền Hy cũng lên tiếng nói ra. Cha nói Ngân Nguyệt Bạch Hổ là ma thú tốt. Như vậy thì chắc chắn chủ nhân của nó cũng là người tốt. Nhìn dáng vẻ đế phu cưng chiều chúng nữ nhỉ của mình như thế, sao hẳn có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ được. Sợ là hẳn giận dữ, Tam Đại Thánh Địa sẽ hôi phi yên diệt trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, đám người Liên Khang cảm thấy hai chân bùn rùn không còn một chút sức lực nào. Bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Đế phụ tại thượng, chúng ta vô tâm mạo phạm ngài và nữ đế bệ hạ. Xin ngài bỏ qua cho chúng ta. Cách chương.